Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Anh ta đến cục cảnh sát làm gì? Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Anh Đông ở đó nhìn lướt qua, sau đó đi thẳng về phía cô, nở nụ cười tâu toét dầu mỡ với cô. Cảnh sát Giang có phải không? Trước đó trên bữa tiệc tôi có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng cô Giang đừng trách. Anh đến để làm gì? Giang Ninh Phiến thản nhiên hỏi. Tôi còn có thể làm gì? Anh Đông vừa cười vừa nói. Dò xét cô từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc này của cô Giang là không có mang theo còng tay nhỉ? Còng tay? Anh ta muốn làm gì? Anh Đông nhìn trái phải xung quanh. Kéo một cảnh sát mặc đồng qua. Lấy một còng tay từ trên người anh ta ra. Cảnh sát đưa tay muốn chống lại, đã bị cánh tay đầy bắp thịt của anh Đông đẩy ra. Trong lòng mấy đồng nghiệp vang lên còi báo động, lập tức đề phòng móc súng ra nhắm vào anh ta. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Anh Đông cầm còng tay giơ hai tay lên. Tôi không có ý xấu. Anh Đông, anh rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ninh Phiến lạnh lùng hỏi. Anh Đông liếc cô một cái, sau đó lưu loát còng tay vào cổ tay mình, khóa còng lại, sau đó cất giọng hét lên như tấu hài. Các anh nhìn, là cô Giang bắt được tôi. Cô Giang anh minh thần võ, là tinh thần của Hồng Kông chúng ta, là ánh sáng của Hồng Kông chúng ta. Giang Ninh Phiến cạn lời nhìn anh ta. Một đám cảnh sát không ai hiểu gì cả nhìn anh Đông, lại nhìn Giang Ninh Phiến. Không rõ chuyện gì xảy ra. Mang tôi vào đi. Cô Giang, tố cáo tôi. Tố cáo tôi. Vẻ mặt anh Đông chờ mong nhìn cô. Trên mặt viết đầy chữ mau bắt tôi đi. Cô mau để tôi ngồi tù đi. Sao cô còn chưa bắt tôi? Cái quỷ gì vậy? Anh Đông, tôi bắt anh cũng cần chứng cứ. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ nói. À, đúng đúng đúng. Đám bọn bây, lấy tới đây. Anh Đông xoay người, giống lên với mấy tên đàn em. Giọng điệu phách lối. Một đàn em lập tức chạy tới, đưa một phần tài liệu văn bản cho Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến nhìn trang bìa. Trang bìa chỉ có 4 chữ. Giang Ninh Phiến nhận lấy. Cô lật đằng sau ra. Quả nhiên bên trong đều là chứng cứ phạm tội của anh Đông. Thế nào thế nào? Bây giờ có thể bắt tôi chứ? Anh Đông cười nịnh nọt với Giang Ninh Phiến. Cách chương.